Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 25, người ngửi một cái. Đây là cái gì vậy? Đối với xe qua lại ra khỏi chuyện, người giàu có là lòng biết rõ, cho nên hắn là không có chút nào lo lắng. Vẫn thật là mỗi ngày mở đứng lên, vô luận đi làm hay lại là ra ngoài xã giao đàm luận. Phàm là ra ngoài, một tuần lễ đều là ở lái chiếc này xe. Kết quả cũng với người giàu có dự đoán như thế. Căn bản cái gì chuyện lạ đều không phát sinh. Ở người giàu có xem ra, người nữ kia thành phần trí thức, lời muốn nói đơn thuần, lời nói vô căn cứ. Vì vậy người giàu có lại đem nữ thành phần trí thức hẹn đi ra. Biểu thị xe này không vấn đề chút nào, không thể lui. Nữ thành phần trí thức nghe tự nhiên không vui. Hai người lại vì chuyện này xảy ra tranh chấp. Cuối cùng cũng không biết có phải hay không là hai người đều phải chí khí. Hai người ra một chủ ý. Hai người bọn họ ước định, chờ đến trong ngày thường nữ thành phần trí thức tan việc điểm, người giàu có ngồi một chuyến nữ thành phần trí thức lái xe. Đến lúc đó nhìn một chút là có hay không có vấn đề. Đêm đó, đến lúc không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi gần 11 giờ thời điểm, người giàu có ngay tại nữ thành phần trí thức công ty dưới lầu lên chiếc xe này. Lúc ấy hắn ngồi ở hàng sau, là chính là nhìn chằm chằm kế bên người lái. Xe liền dọc theo nữ thành phần trí thức về nhà đường một mực mờ. Dọc theo đường đi hai người hẳn đều không nói chuyện, dù sao lẫn nhau đều có chút tức. Cho nên trong xe này rất an tĩnh. Ngay từ đầu xe ở thành phố trên đường chính chạy, này đại thành thị nhân sinh sống tiết tấu đều rất nhanh, qua lại chiếc xe cũng rất nhiều. Cộng thêm trong xe còn có một người lớn sống sờ sờ phụng bồi, cô gái này thành phần trí thức tự nhiên không sợ, mà người giàu có càng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn cảm thấy nữ thành phần trí thức hoàn toàn chính là tinh thần không quá bình thường, cho nên xuất hiện ảo giác. Đường đi đến nửa chặng sau, bắt đầu tiến vào một ít hẻo lánh đoạn đường. Cô gái này thành phần trí thức mặc dù cũng không là người nghèo, nhưng ở loại này thành thị cấp một mua nhà vẫn là rất túng quẫn, chỉ có thể ở tương đối hẻo lánh. Loại này hẻo lánh đoạn đường bên trên vô luận là đèn đường hay lại là chiếc xe cũng sẽ ít đi rất nhiều. Cộng thêm thời gian đã trễ thế này, một lần trên đường ngoại trừ nhìn thấy mấy chiếc trải qua xe taxi bên ngoài, chỉ còn lại bọn họ chiếc xe này. Nữ thành phần trí thức rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, bởi vì ngày xưa nhìn thấy kế bên người lái có người cũng căn bản là dưới tình huống này. Bởi vì khẩn trương cũng là lý do an toàn, xe này tốc độ dĩ nhiên là chậm lại. Chuyện lạ chính là vào lúc này phát sinh. Xe lái chậm chậm rồi một lát, nữ thành phần trí thức lại đột nhiên nghe người giàu có gọi nàng ra tốc, giọng thập phần hốt hoảng. Nữ thành phần trí thức vốn là tinh thần khẩn trương, này một làm dọa nàng giật mình, còn tưởng rằng trong xe lại xuất hiện đồ. Quay đầu nhìn lại, kế bên người lái là không, vội vàng hỏi người giàu có chuyện gì xảy ra. Người giàu có cũng không có giải thích thêm, chỉ là hoang mang rối loạn nói câu có người ở đuổi theo chúng ta. Sẽ thấy cũng nói không ra thứ khác. Nữ thành phần trí thức dùng sức ở trong kính chiếu hậu nhìn. Phía sau đen thùi, chỉ có trên mặt đất sặc sỡ đèn đường quang, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đang suy nghĩ hỏi lại người giàu có một câu đây, chỉ nghe thấy người giàu có a một tiếng, chợt chụp phía sau cửa sổ. Nữ thành phần trí thức bị giật mình, sự chú ý một không tập trung, xe lại trực tiếp đánh về phía ven đường một cây đại cây dương. Lúc đó tốc độ xe cũng không nhanh, chỉ có 60-70 bước tả hữu. Cộng thêm này dù sao cũng là nước Đức xe, chất lượng vẫn là phải khá hơn một chút. Nữ thành phần trí thức cũng đeo dây nịt an toàn, cho nên xe đụng ngã trên cây to, nữ thành phần trí thức cũng chỉ là bị an toàn túi hơi đỉnh một chút, không bị thương chút nào. người đang gặp đột phát tình trạng thời điểm, rất dễ dàng luống cuống tay chân. Cô gái này thành phần trí thức lúc ấy càng hốt hoảng. Dùng thật lâu mới từ trên xe bước xuống gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng mà nàng mới vừa xuống xe, lại phát hiện người giàu có ở phía sau bên không nhúc nhích. Nàng cho là người giàu có là nhận được đụng té xỉu, cũng không dám loạn đụng chạm kia người giàu có. Nhưng là chờ đến xe cứu thương tới mới phát hiện, người giàu có lại chết. Hơn nữa trên người không có bất kỳ quá rõ ràng ngoại thương. Càng khỏi nói vết thương chí mạng rồi. Chuyện này nghe cũng rất tà. Cái này người giàu có ngay tại chỗ cũng coi là một có chút danh tiếng xí nghiệp ra. Chuyện này tự nhiên truyền thì càng rộng. Rất nhiều người suy đoán, người giàu có phải hay không là làm cái gì chuyện thất đức, bị oan quỷ tác hồn. Thậm chí nói này người giàu có chính là tới thay nữ thành phần trí thức chịu chết. Nữ thành phần trí thức trước ở trong xe nhìn thấy đồ vật, chính là đến tìm thế thân dơ bẩn. Cũng sớm đã mưu đồ đã lâu rồi. Không tưởng người giàu có lại đỉnh trước tới. Này người giàu có thuần túy thuộc về chết oan. Tóm lại vô luận lời đồn đãi là như thế nào, xe này nhất định là rất khó xuất thủ nữa. Nữ thành phần trí thức bởi vì chuyện này còn ăn kiện, bị người giàu có lão bà cáo thường rất nhiều tiền. Bất đắc dĩ ngay cả mình phòng bán tất cả. Kinh tế hay lại là căng thẳng, chỉ có thể đem xe dùng giá rất rẻ cách cũng treo lên ra bán. Nếu như còn lại dĩ vãng ra khỏi nhân mạng xe, không la lên, lặng lẽ bán đi, vẫn có khả năng. Nhưng này chiếc xe dù sao quá nổi danh, cho dù giá cả rất thấp, treo lên tới vẫn là không ai dám mua. Đến ta hỏi thăm được chiếc xe này thời điểm, xe này vẻn vẹn chỉ bán 100 ngàn. Cái giá tiền này thấp thật là làm cho nhân kinh ngạc. Ta nghe trung gian ở trong điện thoại miêu tả coi như đáng tin. Vì vậy ta hãy cùng Bạch Khai tự mình đi liếc mắt nhìn. Xe một mực ngừng ở bãi đậu xe trong một cái góc. Dùng chống bụi áo lót đến, cũng không nổi bật. Người trung gian giới thiệu sơ lược vừa xuống xe huống, còn để cho chúng ta vào tay trực tiếp thử một chút. Lái cảm cũng không tệ lắm. Bây giờ ta xe chính là một chiếc Đức hệ xốp. Ta rất thích, suy nghĩ chiếc xe này mua lại cho dù không hề qua tay, mình mở cũng là có thể. Vì vậy ta hãy cùng người trung gian biểu đạt một chút bước đầu ý hướng. Trở về càng Bạch Khai thương lượng, nhà ở ta tương đối có nghiên cứu, xe liền tương đối kém một ít. Trước rất nhiều lúc ta đều lười lái xe, cũng để cho Tần Nhất Hằng làm tài xế. Cộng thêm trong này dù sao còn có tả hồ chuyện, cho nên ta phải nghe một chút Bạch Khai ý kiến. Bạch Khai trước không tỏ thái độ, trước theo ta chót miệng ước định một chút sau này thu xe lợi nhuận phân phối. Vẫn là hắn cầm đại đầu, ta không phản đối. Ngược lại xe này nói cho cùng vẫn là không có nhà ở kiếm tiền, cầm lấy thêm thiếu ta cũng không kém kia một chút. Bạch Khai liền nói, tiểu khuyết, ta cũng sẽ không cầm không ngươi tiền, làm ca ca liền cho ngươi thật tốt học một khóa. Này khóa thứ nhất chính là chỗ này ra khỏi chuyện xe, không muốn ngu xuẩn tựa như ở trong xe làm văn, trước phải đi tai nạn phát sinh nhìn. Bạch Khai nói thật giống chuyện như vậy. Ta nói vậy ngươi ý là dơ bẩn sẽ không ở lại trong xe, vậy chúng ta còn nhìn cái búa, trực tiếp đem lái xe đi thì xong rồi. Ngươi có thể hay không đối với ngươi chỉ số thông minh có chút theo đuổi. Bạch Khai thấp giọng lại nói, ta hoài nghi cái kia người giàu có ở trên cao trước xe đã chết rồi. Này người chết còn có thể sống động, lành nghề bên trong cũng không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Nguyên nhân đơn giản có hai loại, xác chết vùng dậy, hoặc là ở phía trên rồi thân. Này xác chết vùng dậy người chết, tuy nói có thể nhúc nhích, nhưng dù sao chỉ có thể dựa vào bản năng nhào cắn người sống, là hoàn toàn không có suy nghĩ năng lực. Này người giàu có còn biết mở cửa xe lên xe, hiển nhiên chỉ có thể là người sau. có thể người giàu có làm sao lại vô duyên vô cớ ở phía trên rồi thân đây? Ta đạo, người nói có phải hay không là trong xe thật có một cái dơ bẩn? Người giàu có tự mình lái xe thời điểm cũng đã ở phía trên rồi thân rồi hả? Bạch Khai phản đối nói, trên người không phải là ngươi nghĩ bên trên, muốn lên là có thể lên, kia người giàu có 8 phần 10 là được nhân tính toán. Ta suy nghĩ một chút, này phân tích cũng ở đây lý, trước nhị nãi hao phí thanh xuân theo một cái lão nam nhân. Đơn giản chính là vì đồ tài sản à, đến cuối cùng bị người đùa bỡn không nói, phòng xa như thế đều không lưu lại. Nhất định là trong lòng khó chịu, trả thù hoàn toàn là có thể. Vì vậy ta theo Bạch Khai quyết định, đi trước hiện trường tai nạn xe nhìn một chút, lại căn cứ đầu mối tính toán. Điều này có thể không dính dấp người sống tốt nhất. Ở ta kinh nghiệm bên trong, việc này nhân nếu so với cái gọi là quỷ thần khó hầu hạ hơn nhiều. Không dùng được tốn nhiều lực hỏi thăm, tai nạn xe này dù sao rất nổi danh. Rất nhanh chúng ta liền tìm được xảy ra chuyện địa phương. Này đúng là một cái rất hẻo lánh đường. Đường ngược lại không hẹp, nhưng ban ngày cũng không thấy có mấy chiếc xe trải qua. Hai bên đường trồng đầy rất cao lớn cây dương. Toàn bộ upgrade bản đều bị cây dương che ở. Nhìn âm hiểm, hai ta bằng vào trước hỏi thăm tìm được cây kia bị đụng thụ. Thụ ở toàn bộ đường đến gần sau cùng địa phương. Cây này rất to, cho dù bị xe hơi đụng qua rồi, cũng chỉ là ở ngoài mặt để lại một ít không rõ ràng vết thương. Ta hoàn ôm một hồi thân cây, hai tay mới có thể đụng tới. Cũng không biết cây này tài đã bao nhiêu năm, từ thụ mặt ngoài vết thương đến xem. Lúc ấy nữ thành phần trí thức tốc độ xe thật không nhanh. Hiển nhiên không đến nổi xảy ra án mạng a. Ta muốn hỏi Bạch Khai có phát hiện gì, vừa nghiêng đầu lại thấy hắn chính ngồi chồm hổm dưới đất sở thụ phụ cận căn thổ. Ta đạo, tiểu Bạch, là ngươi muốn đi tiểu một chút tiêu địa bàn sao? Bạch Khai mắng âm thanh đờ CLMM. Không thời gian đùa với ngươi, Crayon Shin-chan. Nói tiếp, nơi này không đúng, cây này không phải là dùng thủy tưới. Ta hiếu kỳ tiến tới sờ một cái. Thổ nhưỡng rất ẩm ướt, Bạch Khai thuận tay nắm một cái đưa tới lỗ mũi của ta bên dưới. Ngươi ngửi một cái, đây là cái gì vị? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.